Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2962, chương 2963, bất diệt chúa tể an hồn. Ha ha, bất diệt lão quỷ, ngươi cũng không cần cùng chúng ta hoành. Thực lực của ngươi, đích thực vượt quá tưởng tượng của chúng ta, nhưng đến ngươi ta cảnh giới cỡ này. Ngươi cũng không cam tâm cứ như vậy thân tử đạo tiêu a. Nếu như ngươi thật có quyết tâm này, cũng không lại ở chỗ này cùng chúng ta hao tổn rồi. Đối với bất diệt chúa tể uy hiếp, Tà Long chúa tể chỉ là khinh thường cười một tiếng. Cục diện dưới mắt, mặc dù viễn siêu ngoài dự liệu của bọn họ, nhưng mọi người tâm tư, ai cũng không thể gạt được ai. Đến cảnh giới cỡ này, ai cũng không phải người ngu. Bất diệt chúa tể chỉ là hư lạnh một tiếng, hiển nhiên chấp nhận Tà Long thuyết pháp. Huống hồ, chúng ta cũng không phải là vì giết ngươi, chỉ cần đem ngươi vây ở chỗ này, như vậy đủ rồi. Chờ ngươi những cái kia đồ tử đồ tôn đều chết xong, chúng ta cũng có thể thả ngươi đi ra. Huyết ca chúa tể cười nói, một bộ ăn chắc bất diệt chúa tể bộ dáng. Tiểu tử kia thực lực quá yếu, ý thức của hắn đã nhanh muốn tiêu tán. Thiên hồn nói, quả nhiên, lúc này Diệp Viễn ý thức đã hỗn độn không rõ. Ý thức tản ra, hồn thể chính là vật vô chủ, liền coi như là triệt để tử vong. Chỉ là Diệp Viễn lưu lại ý thức, như cũ mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng. Tử liễm tán, đã đều trước mắt a. Lập tức liền có thể cứu về Linh Tuyết. Tại sao có thể liền chết đi như vậy? Không được, ta không thể chết. Tuyệt không, ngoặc kép, cỗ này cảm giác cực kỳ không cam lòng. Nhường ý thức của hắn, như cũ tàn ở lại nơi đó. Dù là chỉ có không có ý nghĩa từng tia, lại giống như là yếu ớt tinh tinh chi hỏa bình thường. Ngoan cường mà không có tiêu tán. Cứu mộ Linh Tuyết một hơi này, đã trèo chống hắn đi cho tới bây giờ. Hắn tuyệt không nguyện ý hiện tại liền từ bỏ. Một canh giờ, hai canh giờ, đảo mắt đã qua một ngày. Tứ đại chúa tể đều cho rằng Diệp Viễn đã chết chắc. Nhưng hắn, thế mà cứ như vậy ngoan cường mà chống hạ xuống. Lần này, tứ đại chúa tể chấn kinh rồi. Bốn người bọn họ chế ước lẫn nhau. Nhàn hốt hoảng, Diệp Viễn cùng Vân Nghê đến nơi, ngược lại là cho bọn hắn mang đến một tia thích thú. Cho nên, bọn hắn lực chú ý, rất tự nhiên đều đặt ở trên người hai người này. So với Vân Nghê, Diệp Viễn tự nhiên càng đáng giá chú ý một chút, bởi vì, hắn lập tức liền phải chết. Tiểu tử này, thật cường đại ý chí a, dạng này đều không chết. Tà Long chúa tể sợ hãi than nói, bản tọa ngược lại là muốn nhìn, tiểu tử này đến tột cùng có thể chống bao lâu. Huyết ca nói, thiên hồn cười nói, ha ha, nhàn rỗi cũng là nhàm chán, không bằng chúng ta cược một cái, tiểu tử này có thể chống bao lâu. Tà Long cười nói, ha ha, ý kiến hay, tiểu tử này ý chí lực đích thực rất mạnh. Bản tọa liền cược, hắn có thể chống đỡ 10 ngày. Huyết ca cũng là cười một tiếng, nói, ta cược 15 ngày. Thiên hồn lại là cười nói, nơi này có 100 vạn bản nguyên, tiểu tử này tựa như là rơi vào biển cả một giọt nước. Còn có thể chống bao lâu? Cuối cùng, cũng chỉ có thể bị đồng hóa. Ta đánh cược, hắn tuyệt đối sống không qua 3 ngày. Bất diệt lão quỷ, ngươi cũng là bất diệt hồn thể, ngươi cứ nói đi, đối với bất diệt hồn thể hiểu rõ nhất, tự nhiên là bất diệt chúa tể. Bất diệt chúa tể trầm mặc nửa ngày, nói, 3 tháng, lời này vừa nói ra, tam đại chúa tể đều là cười to không thôi, hiển nhiên, đó là cái trò cười. Mặc dù ngươi là bất diệt hồn thể, nhưng cũng không cần bắt chúng ta những này chí cao chúa tể làm đồ đần a. Liền bộ dạng như vậy, có thể chống đỡ 3 tháng. Bất diệt lão quỷ, ngươi là cảm thấy hiện tại rất nhàm chán, đùa chúng ta mấy cái vui sao? Thiên hồn bật cười nói, đừng nói là tiểu tử này, chính là bản tọa năm đó ở trong môi trường này, cũng không chống được một tháng. Ngươi lại còn nói, tiểu tử này có thể chống đỡ ba tháng. Huyết ca chúa tể bật cười nói, ở chỗ này, không có một tia biến số, ý thức của hắn đã gần như mẫn diệt, nếu có thể chống đỡ ba tháng, bản tọa đem đầu hái xuống để cho ngươi đá. Tà Long chúa tể khinh thường nói, bất diệt chúa tể nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, cái kia, ngươi liền chuẩn bị tiện đem đầu hái xuống đi. Nói xong, liền ngậm miệng không nói. Đối với Diệp Viễn cái này cái thứ hai chân chính bất diệt hồn thể. Bất diệt chúa tể tự nhiên là đặc biệt chú ý. Hắn từ trên người Diệp Viễn, phảng phất thấy được mình năm đó. Không phải bất diệt hồn thể, mà là người này, loại kia không cam lòng người về sau, loại kia quật cường bất khuất. Hắn từ trên người Diệp Viễn thấy được, năm đó vì dẫn đầu niết hồn tộc quật khởi, hắn lấy lực lượng một người, khiêu chiến toàn bộ khí hồn tộc, loại kia độ khó, tuyệt đối là địa ngục cấp bậc, bao nhiêu lần hiểm tử hoàn sinh, bao nhiêu lần long đong khập khiễng. Hắn đều dựa vào kinh thiên ý chí lực, gắng gượng qua tới, nhưng, hắn thân là nhân uân hồn thể, đối Diệp Viễn hiểu rất rõ rồi, không có đổi mấy, hắn là không thể nào gắng gượng qua tới. Diệp Viễn đến nhầm địa phương a, nếu như Diệp Viễn tại bản nguyên cảnh giới tiến đến, nơi này tuyệt đối là thiên đường, nhưng hắn hiện tại, quá yếu, hiện tại mê thần chiến trường này. Là nhân uân hồn thể ác mộng, cho nên hắn cảm thấy, ba tháng là cực hạn rồi. Rất nhanh, ba ngày trôi qua, cái thứ nhất bị đánh mặt, là thiên hồn chúa tể. Thiên hồn sắc mặt rất khó nhìn, trầm giọng nói, tiểu tử này, thật đúng là hầm cầu bên trong tảng đá. Vừa thúi vừa cứng, dạng này nâng cao, lại có ý nghĩa gì? Bất diệt chúa tể cười lạnh nói. Cho nên, người cái này ngu xuẩn mới có thể bị bản tọa siêu việt a. Thiên hồn chúa tể mặt tối sầm, giận dữ nói, bất diệt, ngươi muốn chết. Bất diệt chúa tể lơ đễnh, thản nhiên nói, phải không, ngươi muốn đồng quy vu tận, đến a. Thiên hồn chúa tể hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Bất diệt chúa tể không có danh tiếng gì thời điểm. Hắn cũng đã là chí cao chúa tể, có thể không mấy năm trôi qua rồi, bất diệt chúa tể thực lực, đã đem hắn siêu việt, loại sự tình này, không thể không nói rất đánh mặt, nếu như không phải khí hồn tộc còn có một cái luân hồi chúa tể. Thật muốn bị niết hồn tộc triệt để đè xuống rồi, chỉ là, luân hồi chúa tể địa vị cao cả, ngao du vạn giới. Căn bản không hỏi hồn tộc sự tình, nếu như không phải vị này tồn tại, thiên hồn chúa tể đã sớm không trấn áp được niết hồn tộc rồi. 10 ngày sau, tà long chúa tể bị đánh mặt, tiểu tử này, cũng quá yêu nghiệt đi. Hắn chẳng lẽ cảm thấy, chính mình thật đúng là có thể nghịch thiên mà đi. Tà long có chút ngượng ngùng nói, 15 ngày sau đó. Huyết ca chúa tể cũng bị đánh mặt, tiểu tử này, vậy mà thật chống nổi 15 ngày. Cái này, làm sao có thể, dạng này gượng chống, căn bản không có ý nghĩa a. Hắn, là tuyệt không có khả năng sống sót. Huyết ca lắc đầu thở dài, thời gian ngày lại ngày trôi qua, 15 ngày, 20 ngày, 1 tháng, 3 tháng đến rồi, lần này. Liền liền bất diệt chúa tể, cũng bị đánh mặt rồi. Bởi vì Diệp Viễn, chống nổi 3 tháng, lần này, tứ đại chí cao chúa tể. Thật chấn kinh rồi, tiểu tử này, đến cùng có cái gì nguyện vọng không có hoàn thành. Cái này một hơi thở nâng lấy, là muốn chống đến thiên hoang địa lão sao? Ha ha, bất diệt lão quỷ, xem ra ngươi cũng tính sai đâu. Tà Long chúa tể cười nói, bất diệt chúa tể thở dài, lên tiếng nói, người trẻ tuổi, từ bỏ đi, Người dạng này chống đỡ xuống dưới quá cực khổ, không có ý nghĩa. Bất diệt chúa tể câu nói này mang theo một loại an thần hiệu quả, thẳng tới Diệp Viễn cuối cùng một sợi ý thức. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới một câu nói của mình tựa như là cho tinh tinh chi hỏa phía trên ném đi một thanh cỏ khô. Trong nháy mắt, tinh hỏa tái khởi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.